Chương 74, không cách nào gánh chịu. Sơ cấp đệ tử khu vực, có rất nhiều đệ tử, đại bộ phận đều là hóa khí cảnh tu vi, chỉ có cực ít số luyện khí cảnh tu vi. Làm cái này một nhóm đệ tử gia nhập Thần Phong kiếm phủ về sau, Phương Thần liền trở thành toàn bộ sơ cấp khu vực trong, tu vi thấp nhất võ giả. Hoàn toàn giải Thần Phong kiếm phủ quy củ về sau, Phương Thần bắt đầu thử nghiệm dung nhập Thần Phong kiếm phủ bên trong. Dù sao nơi này sẽ là hắn về sau thời gian rất lâu đều muốn tu hành địa phương. Lúc này trọng yếu nhất liền là tăng cao tu vi. Phương Thần thấp giọng nói. Hắn, mặc dù có thể đối kháng hóa khí cảnh nhất trọng võ giả, nhưng là dù sao tự thân tu vi quá kém, một khi gặp gỡ hóa khí cảnh nhị trọng võ giả, khẳng định sẽ bị hành hạ, sở dĩ hắn cờ nở tăng cao tu vi. Phương Thần đi tại trên đường, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Các ngươi nhìn thấy không, nam tử kia gọi là Phương Thần, cái này một nhóm tân sinh bên trong, kiếm đạo thiên phú tối cường hai người một trong. Thật sự là không rõ, một cái luyện khí cảnh bắt trọng võ giả, vì sao kiếm đạo thiên phú có thể đạt tới cấp 4, thật sự là biến thái á hử. Kiếm đạo thiên phú không có nghĩa là thực lực, mặc dù kiếm đạo của hắn thiên phú đạt đến cấp 4, nhưng là tu vi của hắn thật sự là quá thấp, tùy ý một cái sơ cấp đệ tử đều có thể hành hạ hắn. Dunzi, thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, mặc dù hắn tương lai có khả năng thành tựu sẽ càng tốt hơn, nhưng là lúc này, hắn vẫn như cũ là một cái luyện khí cảnh bắt trọng tiểu lâu la. Rất nhiều đệ tử, đều tại chỉ trỏ, tiếng cười thảo luận Phương Thần, có chút là tôn kính, có chút thì là ước ao ghen tị. Phương Thần căn bản sẽ không để ý tới những nghị luận này âm thanh, hắn bước nhanh rời đi quảng trường. Bất quá! Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi quảng trường thời điểm, đột nhiên một đạo thu cạnh thanh âm, ngăn trở đường đi của hắn. Phương Thần. Nghe được thanh âm, Phương Thần quay người nhìn lại, người đến là thân mang áo bào màu xám Vũ Văn Ba Thiên. Vũ Văn Ba Thiên tu vi, đạt đến hóa khí cảnh tam trọng, cái này một nhóm tân sinh bên trong, thực lực tối cường, liền xem như tại sơ cấp đệ tử bên trong, cũng coi là trung thượng trình độ, tăng thêm cái kia kinh khủng cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Không ra bao lâu thời gian, nhất định có thể ổn định sơ cấp đệ tử khu vực. Có việc Vũ Văn Bá Thiên ngăn cản Phương Thần đường đi, khắp khuôn mặt là ý cười. Không có việc gì, chỉ là rất hiếu kỳ, kiếm đạo của ngươi thiên phú tại sao lại đạt tới cấp 4. Vũ Văn Bá Thiên hít mắt, nói. Ai cũng không biết Vũ Văn Bá Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì, chung quanh đệ tử nhìn thấy Vũ Văn Bá Thiên về sau, sắc mặt biến hóa, rồi rít lui lại, sợ trêu chọc đến Vũ Văn Bá Thiên. Ngươi có thể có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú, người khác lại không thể có được sao? Phương Thần lạnh nhạt nói. Theo Vũ Văn Bá Thiên trong đôi mắt, Phương Thần có thể nhìn ra được, Vũ Văn Bá Thiên đối với hắn rất khinh thường, cho là mình không cách nào cùng hắn đánh đồng. Đã người khác đối với mình khinh thường, chính mình cần gì phải đối với người khác hữu hảo đâu? Có đôi khi, thiên phú không có nghĩa là thực lực. Vũ Văn Bá Thiên như có điều suy nghĩ nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, chợt quay người rời đi. Phương Thần, mặc dù ngươi ta đều là cấp 4 kiếm đạo thiên phú, nhưng là ta sẽ cho ngươi biết, ngươi mãi mãi cũng không đuổi theo kịp bước chân của ta. Vũ Văn Bá Thiên cuồng vọng nói. Chung quanh đệ tử, không ai cho rằng Vũ Văn Bá Thiên rất ngông cuồng, bởi vì bọn hắn QNZ tin tưởng, Phương Thần vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp Vũ Văn Bá Thiên bước chân. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, không quay đầu lại, bởi vì hắn, xác thực không phải Vũ Văn Bá Thiên đối thủ, nhưng là hắn tin tưởng. Luôn có một ngày, hắn hội siêu việt Vũ Văn Bá Thiên. Đêm khuya tối thui, Phương Thần một thân một mình, len lén tiếp theo Phong kiếm phủ bên trong đi tới ngoại vi trên quảng trường. Không biết ta toàn lực thôi động kiếm thế, kiếm đạo thiên phú có thể đạt tới cái gì cấp bậc? Phương Thần có chút nói. Tại lúc ban ngày, Phương Thần trong lòng tiểu rất nghi hoặc, giống như hắn toàn lực thôi động kiếm thế, kiếm đạo thiên phú có thể đạt tới cái gì cấp bậc? Nơi này không có mưa hay, Phương Thần chuẩn bị thử một lần. Xoát, Phương Thần bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại thiên phú trên tấm bia đá, lập tức thiên phú bia đá phát ra quang mang chói mắt, sau một khắc thiên phú trên tấm bia đá xuất hiện một chữ dấu vết. Chữ viết đang không ngừng nhảy lên, trong nháy mắt chữ viết tựu biến thành 4, làm 4 xuất hiện về sau, Phương Thần cảm giác, con số biến hóa đã trở nên chậm chạp rất nhiều. Kiếm thế. Phương Thần trong lòng hò hét một tiếng, sau một khắc thiên địa đại thế vờn quanh thân. Bàng bạc kiếm thế trong lúc đó theo trong thân thể hiện ra tới. Làm cương hoành vô cùng kiếm thế, thông qua bàn tay, chui vào thiên phú trong tấm bia đá về sau, sẽ ảm đạm thiên phú bia đá, lập tức lại lần nữa trở nên chướng mắt vô cùng. Cái này phương thần nhìn lên trời phú bia đá biến hóa, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì theo kiếm thế toàn diện phong thích, thiên phú trên tấm bia đá con số thế mà biến thành 5. Thiên phú bia đá là thần phong kiếm phủ chuyên môn dùng để khảo thí võ giả kiếm đạo. Thiên phú bia đá, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, thần phong kiếm phủ trong lịch sử, đệ tử tối cao cũng chính là đạt đến cấp 4 kiếm đạo thiên phú, cấp 5 kiếm đạo thiên phú, căn bản không có xuất hiện qua. Mà lúc này, phương thần kiếm đạo thiên phú lại đã đạt tới kinh khủng cấp 5. Cấp 5 kiếm đạo thiên phú. Phương thần no y bất quá, ngay tại phương thần chuẩn bị thu về bàn tay thời điểm, đột nhiên trong thân thể hắn, trái tim cấp tốc nhảy lên, ngay sau đó một cỗ thanh lưu xuất hiện. Oanh, phương thần cảm giác trong đầu xuất hiện một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó hắn kinh hãi phát hiện, thiên phú trên tấm bia đá quang mang, quá mức cường thịnh. Mà giờ khắc này, phương thần trong lúc đó phát hiện, trên tấm bia đá 5 chữ thế mà biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, vì sao kim sắc trái tim khiêu động thời điểm, 5 chữ biến mất? Phương thần trong lòng đại chấn, nghi hoặc không thôi. TT xé quang mang chói mắt tiếp tục không thôi, phương thần cảm giác trong đầu tràn ngập vô tận kiếm thế, phảng phất chính mình thân ở kiếm đạo trong hải dương. Sau một hồi lâu, phương thần mới nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ của ta kiếm đạo thiên phú đã vượt ra khỏi thiên phú bia đá gánh chịu hạn độ? Phương thần trong lòng sinh ra một loại rất lớn mật ý nghĩ. Xoạt, phương thần thu hồi bàn tay, thiên phú bia đá chậm rãi mở đi, cuối cùng bình tĩnh lại. Phương thần tại cẩn thận suy tư, cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là hắn kiếm đạo thiên phú đã siêu việt thiên phú bia đá gánh chịu hạn độ. Thật thần kỳ, kim sắc trái tim, phương thần trầm giọng nói. Sau đó, phương thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nhanh chóng rời đi quảng trường. Quảng trường lại lần nữa lâm vào hắc ám trong yên lặng. Ngay tại phương thần rời đi sát na, đột nhiên thần phong kiếm phủ chỗ sâu nhất một chỗ chỗ ẩn nút bên trong, xuất hiện một đạo nhẹ kêu thanh âm. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh bỗng dưng ra trên quảng trường. Vì sao ta vừa mới cảm thấy cường hoành kiếm đạo khí tức? Cái này đạo nhân ảnh có chút tờ nghi hoặc, có chút nói. Lúc này trên quảng trường, vô cùng trống trải, thiên phú bia đá ảm đạm bình tĩnh, bóng người đứng tại bên trên bầu trời, cẩn thận quan sát thiên phú bia đá. Sau một hồi lâu, bóng người khẽ thở dài một tiếng, lại biến mất. Đương nhiên, phương thần căn bản không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn kiểm tra một chút kiếm đạo thiên phú, thế mà kinh động đến thần phong kiếm phủ một vị kinh khủng đại năng. Đi vào thần phong kiếm phủ đệ thất thiên, Dương Hồng đi tới phương thần chỗ ở. Phương thần, ngươi cái này mấy ngày qua thế nào? Dương Hồng hỏi. Tại không có gia nhập thần phong kiếm phủ trước đó, Dương Hồng tiểu cùng phương thần đi rất gần. Từ khi phát hiện phương thần có được kinh khủng cấp 4 kiếm đạo thiên phú về sau, Dương Hồng càng thêm kiên định, phương thần tiền đồ bất khả hạ lượng, hắn muốn cùng tương lai vương giả làm bằng hữu. Tại phương thần xem ra, Dương Hồng không có cái gì tâm cơ, chẳng qua là người nói nhiều. Tạm được, người đây phương thần no y ta cái này mấy ngày một mực tại tu luyện, bất quá bị hôm nay một kiện chuyện trọng đại cho kinh động đến. Dương Hồng nói. A, cái gì chuyện trọng đại? Phương thần hỏi. Ngươi không biết? Dương Hồng kinh ngạc, hỏi. Ta làm sao lại biết rõ? Phương thần đồng dạng có chút kinh ngạc. Toàn bộ sơ cấp đệ tử khu vực võ giả đều biết, chỉ sợ chỉ có một mình ngươi không biết. A, Dương Hồng phảng phất nhìn quái vật nhìn xem phương thần, nói. Đến cùng là chuyện gì? Phương thần no ý ngay hôm nay, Vũ Văn Bá Thiên khiêu chiến sơ cấp đệ tử xếp hạng thứ 10 đệ tử, thành công đánh bại đối thủ, đưa thân sơ cấp đệ tử 10 vị trí đầu. Dương Hồng nói. Phương thần nao nao, chợt nhẹ gật đầu, chuyện này tại trong dự liệu của hắn, Vũ Văn Bá Thiên vốn là có được hóa khí cảnh tam trọng tu vi, tại tăng thêm cấp 4 kiếm đạo thiên phú, đánh bại sơ cấp đệ tử hạng 10, không tính là gì. Vũ Văn Bá Thiên thực lực, đưa thân 10 vị trí đầu, không tính là gì. Phương thần lạnh nhạt nói, Phương thần, ngươi cũng là cấp 4 kiếm đạo thiên phú, cũng không nên bị Vũ Văn Bá Thiên cho bỏ lại đằng sau. A, Dương Hồng no y cùng Phương thần hàn huyên một hồi về sau, Dương Hồng liền rời đi. Phương thần nhắm đôi mắt lại, bắt đầu tu luyện. Phương thần tu vi, đã sớm đạt đến luyện khí cảnh bát trọng sơ kỳ, mà lại đã triệt để vững chắc cảnh giới, thủy ngân kiếm pháp đạt đến viên mãn chi cảnh, phương thần muốn thử xung kích thoáng cái. TT xé phương thần trong thân thể, một cỗ thanh lưu xuất hiện, để hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ biến nhanh chóng rất nhiều. Sau nửa canh giờ, phương thần hài lòng mở mắt, trực tiếp vượt qua trung kỳ, đạt đến luyện khí cảnh bát trọng hậu kỳ. Phương Thần hài lòng cười cười. Đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng hậu kỳ về sau, Phương Thần thực lực càng tăng mạnh hơn ngang, bất quá bởi vì bản thân thế yếu, hắn tạm thời còn không cách nào cùng Thần Phong kiếm phủ sơ cấp đệ tử tranh phong. Thần Phong kiếm phủ đến thật là kiếm tu thánh địa, chỉ cần cho ta một chút thời gian, nhất định có thể lại đột phá tiếp. Phương Thần nói, ngay tại Phương Thần vừa mới đột phá thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động. Chủ nhân, tu vi của ta khôi phục lại hóa khí cảnh ngũ trọng. Huyết sắc khô lâu truyền âm cho Phương Thần. Huyết sắc khô lâu ba người, liền là Phương Thần đòn sát thủ, dưới tình huống bình thường, sẽ không dễ dàng dùng đến. Ừm, tiếp tục khôi phục. Phương Thần gật đầu nói. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần đã nhận ra một tia dị dạng, hắn xuyên thấu qua đặc thù không gian giới chỉ phát hiện, huyết sắc khô lâu ba người trong đôi mắt, thế mà lóe lên một tia sát ý, chẳng lẽ bọn hắn muốn tránh thoát khống tâm thuật khống chế? Phương Thần nghi ngờ nói.